Săn Mỹ Ký, chương 22, hai người làm lộ, góc truyện audio.com. So với hai người ngốc nam nhân này, ý nghĩ thanh tỉnh nhất chính là Quân Nghị Kỳ trong lòng cũng ngọt ngào không ngừng, bởi vì một bữa cơm mà Vấn Nhã cũng chỉ cùng hắn nói chuyện làm nũng, nghe được lời mềm nhũn, xương cốt cả người hắn đều phải rớt ra, ánh mắt nhìn nàng cũng bắt đầu nhiệt liệt, trong lòng hắn bắt đầu gảy bàn tính, mở miệng nói, Nhã Nhi, nàng mấy ngày nay ở chỗ nào a? Nhã Nhi sẽ ở trong khách điếm này. Đảo mắt nghĩ đến nàng mới đi ra một ngày, duy nhất cả đêm cùng Quân Nghị Lân ngủ ở kỹ viện. Choáng váng, ngẩng đầu mắt nhìn vào Quân Nghị Lân, con mắt hắn nhìn lóe tia sáng nhìn nàng, thấy nàng rốt cục nhìn hắn rồi, lập tức nhếch môi nở nụ cười. Trong lòng Vấn Nhã kêu gào, trời ạ, đủ chưa, hàm răng trắng nha, ở khách điếm không có thoải mái, đến chỗ Kỳ ca ca ở đi, ở đó phòng trống nhiều lắm, thuận tiện chơi vài ngày luôn. Quân Nghị Kỳ muốn mỗi ngày có thể nhìn nàng, tuy rằng nàng cũng phải về bên người hoàng thượng, nhưng có thể nhìn được nàng một ngày thì tốt một ngày, chỉ cần gặp khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng mũm mĩm của nàng, hắn liền không nhịn được mặt mày hớn hở rồi, kỳ quái nhỉ. Trong lòng Quân Nghị Lân cả kinh, Tam ca có ý gì? Bình thường nữ nhân bên cạnh Tam ca tuy nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy hắn đặc biệt sủng ái ai, nữ nhân với hắn mà nói tựa như quần áo thay đổi một bộ lại một bộ, nhưng vì sao đối với Nhã Nhi lại nhiệt tâm như thế, chẳng lẽ nguyên nhân bởi vì Nhã Nhi là quý phi nương nương sao, không giống, chẳng lẽ hắn đối với Nhã Nhi cũng có ý, trong tiềm thức Quân Nghị Lân không muốn Vấn Nhã ở quý phủ của hắn ta, muốn ở cũng phải đi, Lân vương phủ của hắn nha, không biết hắn có thể ôm nàng được thêm một cái hay không? Nghĩ đến đây hắn ngồi nghiêm chỉnh cố ý kỳ quái nói. Tam ca chỗ ở của huynh nhiều thị thiếp như vậy, hoàng tẩu đi lại bị dọa hỏng mất không bằng hoàng tẩu đến chỗ của ta ở vài ngày đi. Nghĩ đến có thể cùng Vấn Nhã thân thiết thì càng thêm tò mò. Huynh không có thị thiếp sao? Vấn Nhã liếc mắt nhìn hắn. Kỳ thật Vấn Nhã Nhi muốn đi Tam Vương Phủ, bởi vì nàng nghĩ đến trên người Quân Nghị Lân không có long văn, như vậy rất có thể ở trên người Quân Nghị Kỳ, nàng muốn tìm cơ hội nhìn lén một chút. Nghĩ đến có thể nhìn thần tượng của nàng toàn thân xích lõa đứng ở trước mặt nàng, Vấn Nhã thiếu chút nữa rớt nước miếng. Tác giả, phi kêu ngươi xem ngực phải xích lõa hoàn toàn mới xem được sao. Nhưng nàng lại nhịn không được muốn biết chuyện Quân Nghị Lân. Nữ nhân sao, một khi cùng một người nam nhân đã xảy ra quan hệ, sẽ tự động đem hắn làm vật sở hữu của mình, Vấn Nhã chính là một cái điển hình. Quân Nghị Lân thấy Vấn Nhã không trả lời Tam ca ngược lại hỏi hắn, nghĩ đến nàng đồng ý đi trong phủ của hắn, lập tức tự hào nói. Không có ta không có nuôi tiểu thiếp nha, không tin nàng có thể hỏi Tam ca. Quân Nghị Kỳ cảm thấy hai người bọn họ giống như thực hợp ý, khẩu khí nói liên tục đều so với hắn hợp ý hơn, không khỏi có điểm ảo não hắn không thể giống như bọn họ vậy. Chẳng lẽ hắn tuổi đã lớn sao, đó là nguyên nhân hai người bọn họ gần gũi như vậy. Trong lòng có điểm buồn, nhưng hắn vừa tức mũ đệ mách lẽo chuyện của hắn, ai mà nguyện ý để nữ nhân mình thích biết mình có nhiều nữ nhân, khó chịu nói. Đúng là không có thị thiếp mới có thể suốt ngày ở lại Phong Hương viện đi. Góc truyện audio.com, Hành Lang Châu người nào không biết Ngũ Vương gia đã đem Phong Hương viện làm nhà. Quân Nghị Lân vừa nghe thực kinh ngạc, Tam ca không giúp hắn coi như xong, ngược lại chửi hắn, trong lòng hắn có điểm nóng này, hắn sợ Vấn Nhã biết hắn thường lưu luyến ở nơi bướm hoa sẽ không để ý tới hắn, chạy nhanh nhìn về phía Vấn Nhã, quả nhiên Vấn Nhã đã muốn giận sôi lên. Vấn Nhã trong lòng thầm tức giận. Thật hay a, trách không được hai huynh đệ huynh phương diện kia đều lợi hại như vậy, hóa ra là bồi dưỡng mà nên a, kinh nghiệm phong phú a, xem ra Tam Vương gia này nhất định cũng không kém rồi. Thực đúng là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa, tất cả đều là hoa tâm đại cụ cải, sớm muộn gì ta đem toàn bộ bọn nó xoẹt xoẹt luôn, hừ. Sắc mặt Vấn Nhã hiện ra giận ý, cầm lấy chiếc đũa trên bàn của nàng liền hướng trên đầu Quân Nghị Lân lao đi, vừa ném vừa mắng. Tốt, ngươi hoa tâm đại cụ cải còn tưởng rằng ngươi trẻ con còn thuần khiết, không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, trách không được ở chỗ kia có thể gặp được ngươi, hóa ra ngươi còn mỗi ngày đi báo danh hả, ngươi. Vấn Nhã Nhi càng nghĩ càng tức, ta chờ khi trở về cung, để cho hoàng thượng tứ hôn cho ngươi, tìm thiên kim tiểu thư coi chừng ngươi, nhìn ngươi còn có đi cái nơi bẩn này hay không. Ngươi tức chết ta. Vấn Nhã tức giận đến cuối cùng nhưng lại nói không ra lời, đặt mông ngồi ở trên ghế liền gào khóc, nàng hiện tại thực cần phát tiết. Quân Nghị Lân nhìn Vấn Nhã phản ứng mãnh liệt như vậy, nhất thời hoảng loạn, cũng bất chấp bên cạnh còn có Tam Vương gia, lập tức quỳ đến trước mặt Vấn Nhã, lôi kéo tay nhỏ bé của nàng, ôn nhu nói. Nhã Nhi đừng khóc, là ta không tốt, ta không bao giờ đi chỗ đó nữa, không bao giờ chạm vào những nữ nhân khác nữa, ta thề, thật sự, nàng đừng khóc được không? Ta không dám, thật sự, ta về sau toàn bộ nghe lời nàng được không? Đừng khóc nha, vừa nói vừa đau lòng giúp Vấn Nhã lau nước mắt. Xem ánh mắt nàng hồng hồng, cái miệng nhỏ nhắn nhăn nhìn hắn chỉ cảm thấy tâm cũng đau nát. Làm sao còn quản được có người bên ngoài hay không? Quân Nghị Kỳ cùng Vương Lôi hai người khiếp sợ nhìn một màn này, ngu ngốc hẳn cũng biết hai người này là quan hệ như thế nào rồi, đồng thời trong lòng cũng mạnh mẽ co lại. Quân Nghị Kỳ cái mặt trắng bệch hoàn toàn mất đi bình tĩnh ngày thường, thống khổ chỉ vào hai người nói. Các đệ nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc sao lại thế này? Quân Nghị Lân cùng Vân Nhã thế này mới biết làm lộ rồi, tự trách mình tự phát mất bình tĩnh, hoàn toàn đã quên còn có người bên ngoài, lúc này thật sự là sinh đại họa. Đây chính là tội thông dâm, ở gia đình người bình thường phải đem ngâm lồng heo, huống chi bây giờ là một người quý phi của hoàng thượng cùng một người là đệ đệ của hoàng thượng, để hoàng thất nghe thấy, 10 cái đầu cũng không đủ chém. Vân Nhã nhất thời tỉnh táo lại, nàng suy nghĩ Quân Nghị Thiên nếu biết việc này, chỉ bằng hắn là ngôi cửu ngũ chí tôn, là tuyệt đối không cho phép nữ nhân của hắn hồng hạnh xuất tường 046, nghĩ đến cái ánh mắt khí phách đó, Vân Nhã nhịn không được sợ run cả người. Mình nhất định phải tỉnh táo lại, đây cũng không phải là chuyện đùa. Vân Nhã nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên trong đầu nàng chợt lóe tia sáng. Có, duy nhất chỉ có một kế. Tâm Vân Nhã nói, gocchuyenaudio.com. Thì phải đem Tam Vương ra cùng dụ dỗ, mình đem hắn ăn đi, hắn cũng không thể đem mạng hắn bồi theo được, hắc hắc ý kiến hay. Vân Nhã nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, xoay người ôm cổ Quân Nghị Kỳ đang buồn bã ủ rũ, dùng một bữa cơm nàng đã biết Tam Vương ra này đối với nàng có cảm tình, nàng cũng chỉ có ý tốt lợi dụng điểm ấy thôi, dù sao nàng ngay từ đầu không có ý định buông tha thần tượng này. Kỳ ca ca, huynh đừng như vậy, Nhã Nhi có nỗi khổ, Nhã Nhi muốn đi ở nhà Kỳ ca ca vài ngày, chậm rãi giải thích cho Kỳ ca ca nghe kỹ hơn. Hiện tại trong lòng Nhã Nhi rất khổ sở nha. Vân Nhã nước mắt giống như ngọc lưu ly từng chuỗi đi xuống, còn trợn to mắt nước nhìn Quân Nghị Kỳ, chỉ sợ hắn không có cao hứng, mọi người liền tiêu đời. Quân Nghị Kỳ trông thấy nước mắt của nàng ngăn không được đi xuống đất. Đây gọi là đau lòng sao? Trong lòng nghĩ sao cũng không đành lòng, thầm nghĩ. Chẳng lẽ thật sự có nỗi khổ sao? Trước kia Nhã Nhi chưa tiến cung đã cùng ngũ đệ yêu nhau, không dự đoán được hoàng thượng dùng đao đoạt ái, tạo thành đôi uyên ương yêu nhau số khổ mà không thể gần nhau như vậy, lúc này Nhã Nhi xuất cung chính là hai người hẹn hò à, hắn càng nghĩ càng cảm giác suy đoán của mình hợp lý, bọn họ có tình cũng bắt đầu như vậy, nhưng hắn thì tính cái gì đây, thành toàn đôi uyên ương này sao, hắn ở giữa làm thánh nhân, nuốt mật vàng sao. Hắn vẫn còn hy vọng xa vời nàng đối với hắn cũng có thể giống như đối với ngũ đệ vậy. Nàng còn là một tiểu hài tử, sẽ hiểu được lòng hắn sao? Quân Nghị Kỳ không nhịn được cười khổ, mà Vương Lôi ngoài cửa đã lớn trí đoán được tối hôm qua Vân Nhã chính là cùng Quân Nghị Lân hẹn hò mà chuồn êm đi ra ngoài, hắn cũng hoài nghi hai người bọn họ đã sớm yêu nhau, hắn âm thầm lo lắng cho Vân Nhã, hoàng thượng nếu biết chuyện này phải làm sao đây, hắn nên đứng ở bên nào mới được. Vương Lôi lắc lắc đầu. Nữ nhân này lá gan quá lớn, chẳng lẽ cái này gọi là gan to che trời à, Quân Nghị Lân giờ phút này cũng vì xúc động của hắn mà hối hận uể oải ngồi dưới đất không nói lời nào, trong lòng bối rối. Xong rồi, lần này toàn bộ xong rồi, là ta hại Nhã Nhi, ta làm sao đầu óc mục như vậy à, Quân Nghị Lân thống khổ nhắm mắt lại, lập tức giống như hạ quyết định gì đó nhìn Quân Nghị Kỳ. Tam ca chuyện không liên quan đến Nhã Nhi, là ta không tốt, là ta yêu Nhã Nhi, huynh muốn trách thì trách ta đi, đừng trách cứ Nhã Nhi, việc này không thể để cho tứ ca biết a. Hốc mắt Quân Nghị Lân ướt át. Vân Nhã nghe hắn nói như thế, trong lòng rung động thật sâu, thầm nghĩ. Nếu ở hiện đại, một người nam nhân cùng một nữ nhân lên giường vài lần làm sao có thể vì nàng mà không để ý sinh mệnh được, xem ra nam nhân cổ đại si tình hơn, tiểu tử này vẫn là có lương tâm, xem ra mình thích không lầm người, cái gì? Thích chá, trong lòng Vân Nhã cười khổ một tiếng. Đúng vậy, mình cũng thích tiểu thúc đáng yêu này, tiểu thúc kích động này. Quân Nghị Kỳ từ nhỏ cũng rất đau đầu với đệ đệ này, tứ đệ Quân Nghị Thiên không ở chung 5 năm, là đệ đệ này làm cho hắn cảm thấy trong hoàng cung lạnh như băng còn có một tia thân tình, hắn cũng không muốn đệ đệ này gặp phải chuyện không may. Tam ca ta không phải đứa ngốc, các đệ đều là người ta quan tâm nhất, ta sẽ có đúng mực, ngũ đệ đệ đứng lên đi, việc này có lớn có nhỏ, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn, đệ cùng Nhã Nhi theo ta quay về Kỳ Vương phủ rồi nói sau. gocchuyenaudio.com. Quân Nghị Kỳ bất đắc dĩ thở dài nói, ai biết trong lòng ta cũng khổ nha. Quân Nghị Lân cùng Vân Nhã liếc mắt nhìn nhau sau đó đều tràn ngập cảm kích nhìn Quân Nghị Kỳ, mà Vân Nhã càng cảm thấy hắn là người có tình nghĩa, không giống nhị ca nói hắn sẽ tư thông quốc gia khác, đảo điên triều đình. Ai nói hoàng gia không có thân tình, Vân Nhã ta cũng không tin, hừ. Hiện tại hiểu rõ tình hình còn có một Vương Lôi đứng thẳng ở cửa phòng, thị vệ khác đều canh giữ ở ngoài cửa, ba người ý thức được vấn đề này thì đều đồng loạt nhìn hướng Vương Lôi. Vương Lôi từ thời khắc Quân Nghị Lân hướng Vấn Nhã quỳ xuống đứng lên, chỉ biết hắn phá vỡ một bí mật mà hắn không nên biết đến, chính xác hơn là chuyện bê bối của hoàng gia, có thể đưa tới họa sát thân, hắn làm thị vệ sớm nên lảng tránh, Tam Vương gia cũng vì thái độ Vấn Nhã đối với hắn mà không có vẫy lui hắn, mà hắn lại luyến tiếc không muốn để Vấn Nhã ở lại trong phòng, ánh mắt của hắn chỉ lơ đãng ở trên người tiểu nữ nhân này rời không được. Lúc này thấy ba đạo ánh mắt bao hàm không cùng suy nghĩ bắn về phía hắn, Vấn Nhã là khẩn cầu, Quân Nghị Lân là hỏi, mà Tam Vương gia cũng là tràn ngập sát ý, hắn hít một hơi sâu, đi đến trước mặt Vấn Nhã, đối với Vấn Nhã nói. Tiểu thư, không, Nhã Nhi, xin tin tưởng Vương Lôi ta đây có chết vĩnh viễn cũng sẽ không làm thương tổn chuyện Nhã Nhi. Nói xong đôi mắt bao hàm thâm tình nhìn Vấn Nhã. Vương Lôi sợ nếu như hắn không nói ra tình hình thực tế là hắn cũng thích nàng thì sợ không có ai tin tưởng một thị vệ thiếp thân của hoàng thượng sẽ không mật báo, có khi còn nghĩ rằng hắn là người mà hoàng thượng phái tới giám thị Vấn Nhã. Vấn Nhã nhìn Vương Lôi, trong lòng căng thẳng, mẫn cảm nhận ra Vương đại ca cũng yêu nàng. Mình thật may mắn dữ dội, nàng không khỏi lệ nóng tuôn trào, cảm động gật gật đầu, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo. Hai huynh đệ Quân Nghị Lân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng giật mình, nhưng vừa xem đã hiểu ngay. Quân Nghị Kỳ vung tay áo lên nói, trở về rồi hãy nói. Quân Nghị Kỳ vẫn thực tự nhiên kéo tay nhỏ bé của Vấn Nhã đi tuốt ở đàng trước. Quân Nghị Lân mặc dù nhìn không thuận mắt nhưng mà không dám lên tiếng, chỉ có chút mất mát đi theo sau Vấn Nhã, phía sau hắn còn có Vương Lôi cũng không yên lòng đi theo, không biết phát sinh chuyện gì mà bọn thị vệ cảm giác sắc mặt chủ nhân không tốt lại không dám lên tiếng. Kỳ quái là dưới lầu Lãnh Sát lại vẫn ngồi ở vị trí đó, bất đồng là đại mỹ nhân bên người hắn không thấy nữa, người trong khách điếm cũng chỉ thừa mình hắn, không nhìn thấy cũng khó. Hắn thấy Vấn Nhã xuống lầu, mắt tinh sáng ngời, nhưng lập tức phát hiện đến bầu không khí không đúng, người người đều nhíu chặt mày, Vấn Nhã hốc mắt lại hồng hồng, coi như khóc lớn qua một hồi. Tâm Lãnh Sát lập tức nhói lên, mắt nhìn nàng đã tràn ngập lo lắng, thấy Vấn Nhã sắp ra cửa, nhịn không được hướng nhìn Vấn Nhã liếc mắt ra hiệu. Vấn Nhã cũng thấy kỳ quái hắn sao lại còn ở đây, nhưng hiện tại nàng cũng không có tâm tình đùa giỡn, chợt thấy Lãnh Sát hướng nàng ra hiệu, không khỏi nghĩ đến người hắn lạnh khốc như thế, thế nhưng sẽ hướng nàng làm như quen biết nàng rồi còn nháy mắt ra dấu, tâm tình nhất thời vui vẻ, vui mừng nhướng mày. Xem ra khốc ca này đã bị chính mình quyến rũ rồi nha. Ha ha, Nam Cung Vấn Nhã ta quả nhiên vô địch thiên hạ cách chương.